10. Phước thiện chánh kiến. Đích thí chú cầm mã. Đích thí chú cầm mã xú ca lá. Phước thiện chánh kiến. Định nghĩa: đích thí chú cầm mã. Đích thí già ô chú ca ra năng. Đích thí chú cầm măng. Trí tuệ hiểu biết chính trực bằng chánh kiến gọi là đích thí chú cầm mã. Đích thí chú cầm mã xú ca lá. Phước thiện chánh kiến đó là cầm mã xá cá ta samma đích thí. Chánh kiến sở nghiệp thấy đúng, biết đúng, tin chắc chắn mọi chúng sinh đều có nghiệp là của riêng mình, với tác ý tâm sở đồng sinh với bốn đại thiện tâm, hợp với trí tuệ nên gọi là phước thiện chánh kiến sở nghiệp. Đức Phật dạy về nghiệp và quả của nghiệp như sau: Kamma sakko hi kamma dajado kamma yoni kamma banthu kamma pati sarano văn kammang karissami kayanang và babakang và tassa dajado pavissami. Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng quả của nghiệp. Nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. Ta tạo nghiệp nào, thiện nghiệp hoặc ác nghiệp, ta sẽ là người thừa hưởng quả an lạc của thiện nghiệp hoặc quả khổ của ác nghiệp ấy. Như vậy, mỗi người nói riêng, tất cả mọi chúng sinh nói chung, chỉ có thiện nghiệp và ác nghiệp là của riêng thật sự của mình mà thôi. Ngoài nghiệp của mình ra, không có gì trong đời này là của riêng mình thật sự cả. Thậm chí ngay xác thân bên trong này cũng không phải là của riêng mình, bởi vì ta không thể làm chủ theo ý của mình được. Huống hồ gì của cải tài sản, sự nghiệp bên ngoài, làm sao ta có thể gọi là của riêng mình được, cũng không thể gọi là của riêng một ai cả. Thật vậy, nếu người nào khi đại thiện nghiệp bố thí nào có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy, thì người ấy được giàu sang phú quý, vân vân, cuộc sống đầy đủ sung túc, hạnh phúc an lạc. Đến khi mãn quả của đại thiện nghiệp bố thí ấy, thì tất cả của cải tài sản, đất đai sự nghiệp, vân vân, không thể giữ gìn được nữa, bởi vì không phải là của riêng mình. Người thí chủ thiện trí hiểu biết rõ sự thật tất cả tiền của bên ngoài không phải là của riêng mình thật sự. Như vậy, nên người thí chủ thiện trí biết sử dụng tiền của thuộc về quyền sở hữu tạm thời của mình, đem tiền của ra mua sắm những thứ vật dụng cần thiết, đó là y phục, vật thực, thuốc trị bệnh, xây dựng chỗ ở, cúng dường đến chư đại đức tỳ khưu tăng, để tạo đại thiện nghiệp bố thí thuộc về của riêng mình thật sự, có tính chất bền vững lâu dài, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai đối với thí chủ. Còn những của cải tài sản còn lại thuộc về của chung của mình và của mọi người. Tất cả bốn loài chúng sinh dù lớn dù nhỏ trong tam giới, gồm có 31 cõi giới này, đều bị chi phối do nghiệp và quả của nghiệp của mọi chúng sinh mà thôi. Ngoài nghiệp và quả của nghiệp ra, mỗi chúng sinh hoàn toàn không tùy thuộc vào quyền năng của một ai cả, cho nên không có định mệnh an bài hoặc số mệnh an bài của mỗi chúng sinh. Giả sử nếu mọi chúng sinh trong bốn loài dù lớn dù nhỏ trong tam giới gồm có 31 cõi giới có mỗi định mệnh hoặc mỗi số mệnh của mỗi chúng sinh, thì thử hỏi ai có khả năng định sẵn an bài mỗi định mệnh hoặc mỗi số mệnh của mỗi chúng sinh lớn hoặc nhỏ trong tam giới gồm có 31 cõi giới này được? Như vậy chắc chắn không có định mệnh an bài hoặc số mệnh an bài của mỗi chúng sinh, mà chỉ có nghiệp và quả của nghiệp của mỗi chúng sinh mà thôi. Cho nên người thiện trí có trí tuệ hiểu biết đúng như vậy gọi là kamasakata samadhi, chánh kiến sở nghiệp hiểu biết đúng, tin tưởng mỗi chúng sinh đều có nghiệp là của riêng mình, gọi là đế thí chú cầm mã cú xa lá, phước thiện chánh kiến. Đế thí chú cầm mã bằng đế thí cộng ú chú cầm mã. Đế thí có nghĩa là chánh kiến, samba đế thí. Ú chú cầm mã có nghĩa trí tuệ hiểu biết đúng chính trực. Đế thí chú cầm mã, trí tuệ hiểu biết chính trực đúng đắn bằng chánh kiến, đó là Kammasakata Samadithi, chánh kiến sở nghiệp thấy đúng, biết đúng, tin nghiệp và quả của nghiệp của mình. Trí tuệ làm nhân duyên phát sinh Kammasakata Samadithi có ba loại. 1. Sutta Maya Banya, trí tuệ phát sinh do nghe, học hỏi chánh pháp, đọc sách nghiên cứu về chánh pháp của Đức Phật, làm nhân duyên phát sinh Kammasakata Samadithi. 2. Chinta Maya Banya, trí tuệ phát sinh do suy xét đúng đắn, tư duy đúng, do nương nhờ nơi trí tuệ nghe, học hỏi chánh pháp, đọc sách nghiên cứu về chánh pháp của Đức Phật làm nền tảng, để có trí tuệ suy xét đúng, tư duy sâu sắc về sự hiện hữu của mỗi chúng sinh khác nhau trong đời, đều do nghiệp và quả của nghiệp của mỗi chúng sinh khác nhau làm nhân duyên phát sinh. Kammasakata Samadithi. 3. Pavana Maya Banya, trí tuệ thiền tuệ phát sinh do pháp hành, do nương nhờ nơi Sutta Maya Banya và Chinta Maya Banya làm nền tảng, để hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến phát sinh trí tuệ thiền tuệ, thấy rõ, biết rõ thực tánh của sắc pháp. Danh pháp tam giới, trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của sắc pháp, danh pháp tam giới. Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ ba trạng thái chung: trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của sắc pháp, danh pháp tam giới. Cho nên trí tuệ thiền tuệ phát sinh làm nhân duyên phát sinh Kammasakata Samadithi. Như vậy, ba loại trí tuệ này làm nhân phát sinh Kammasakata Samadithi, chánh kiến sở nghiệp, thấy đúng, biết đúng sự thật, tin tưởng mỗi chúng sinh đều có nghiệp là của riêng mình, nên có 10 điều chánh kiến gọi là Samadithi Ka Dasavathu, để có Dithi Chú Cầm Má Cú Xá Lá, phước thiền chánh kiến. Samadithi Ka Dasavathu, 10 điều chánh kiến. 1. Á thí đinh năng, chánh kiến biết đúng rằng phước thiền bố thí sẽ có quả tốt an lạc. 2. Á thí đích thăng, chánh kiến biết đúng rằng phước thiền cúng dường sẽ có quả tốt an lạc. 3. Á thí hú tăng, chánh kiến biết đúng rằng phước thiền cúng dường đoán rước sẽ có quả tốt an lạc. 4. Á thí sukata đút cá ta năng kama năng phá lăng ví ba căn, chánh kiến biết đúng rằng đã tạo đại thiện nghiệp, ác nghiệp, rồi có quả an lạc của đại thiện nghiệp, có quả khổ của ác nghiệp. 5. Á thí á văn lô cô, chánh kiến biết đúng rằng có cõi giới này, nghĩa là có chúng sinh tái sinh đến cõi đời này. 6. Á thí bá rô lô cô, chánh kiến biết đúng rằng có cõi giới khác, nghĩa là chúng sinh sau khi chết, nghiệp của họ cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi khác. 7. Á thí ma ta, chánh kiến biết đúng rằng đối xử tốt, đối xử xấu với mẹ sẽ có quả tốt và xấu. 8. Á thí bí ta, chánh kiến biết đúng rằng đối xử tốt, đối xử xấu với cha sẽ có quả tốt và xấu. 9. Á thí sát ta o bá ba tí ca, chánh kiến biết đúng rằng có các loài chúng sinh quá sinh to lớn ngay tức thì, như chư thiên cõi dục giới, chư phạm thiên cõi sắc giới, chư phạm thiên cõi vô sắc giới, chúng sinh địa ngục, loài ngạ quỷ, loài asura. 10. Á thí loke samana brahmana samagata samma bati bằng na ye imanh chá lô căn bá rành chá lô căn aphinya sắc chí cá toa bá về đền tí, chánh kiến biết đúng rằng trong đời này có các sa môn bà la môn là hành giả thực hành pháp hành thiền định, dẫn đến chứng đắc các bậc thiền sắc giới, các bậc thiền vô sắc giới, chứng đắc các phép thần thông. Hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn, thấy rõ, biết rõ cõi giới này, cõi giới khác, rồi thuyết giảng là điều có thật. 10 điều chánh kiến này là 10 điều trắc nghiệm, khảo sát, để biết mình có đầy đủ trọn vẹn hay không. Nếu xem xét thấy mình có đầy đủ trọn vẹn 10 điều chánh kiến này, thì có thể tự khẳng định mình là người có đí thí chú cầm má của xa lá, phước thiền chánh kiến. Nếu 10 trường hợp xem xét thấy mình chưa đầy đủ trọn vẹn 10 điều chánh kiến này, thì biết mình là người chưa có đủ đích thí chú ca má của xá lá, phước thiền chánh kiến. Trong đời này, người cận sự nam, cận sự nữ nào có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, tinh nghiệp và quả của nghiệp, muốn tạo phước thiền bố thí cúng dường đến chư tỳ khưu, nhưng không học hỏi hiểu biết nhiều chánh pháp của Đức Phật, nên người ấy tạo được phước thiện bố thí ấy với đại thiện tâm không hợp với trí tuệ. Bởi vì người cận sự nam, cận sự nữ ấy không có suốt tá má giá bành nhà, trí tuệ phát sinh do nghe chánh pháp, cũng không có chinh ta má giá bành nhà, trí tuệ phát sinh do suy xét đúng đắn về chánh pháp. Bởi vì thiếu đích thí chú cầm má của xá lá, phước thiền chánh kiến. Nếu người nào chưa có đầy đủ 10 điều chánh kiến, Samadhi-thí-cá, Dasavathu, thì người ấy nên cố gắng tinh tấn theo học pháp học Phật giáo và nên thực hành pháp hành Phật giáo để hiểu biết rõ chánh pháp của Đức Phật, phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, có trí tuệ sáng suốt, hiểu rõ chánh pháp để có được đầy đủ trọn vẹn 10 điều chánh kiến cơ bản này. Người nào có được đầy đủ 10 điều chánh kiến thì người ấy có được Kammasakata Samadhi-thí, chánh kiến sở nghiệp biết đúng, tinh nghiệp và quả của nghiệp của mình, nên có đích thí chú cầm má của xá lá, phước thiền chánh kiến. Người nào có đích thí chú cầm má của xá lá, phước thiền chánh kiến, khi tạo phước thiền bố thí, phước thiền giữ giới, phước thiền thực hành pháp hành thiền định, thực hành pháp hành thiền tuệ, vân vân, người ấy sẽ được phước thiền vô lượng, có quả báo vô lượng, không sao kể được. Ví dụ như ươm hạt giống cây bồ đề nhỏ lên thành cây bồ đề to lớn. Nếu người nào không có được đầy đủ 10 điều chánh kiến này, thì người ấy cũng không có Kammasakata Samadhi-thí, chánh kiến sở nghiệp biết đúng, tinh nghiệp và quả của nghiệp của mình, nên không có đích thí chú cầm má của xá lá, phước thiền chánh kiến. Người nào không có đích thí chú cầm má của xá lá, phước thiền chánh kiến, khi tạo phước thiền bố thí, phước thiền giữ gìn giới của mình, phước thiền thực hành pháp hành thiền định hoặc pháp hành thiền tuệ, vân vân, người ấy sẽ được phước thiện ít ỏi, có quả báo ít ỏi. Ví dụ như cây bồ đề to lớn có hạt bồ đề nhỏ. Đích thí chú cầm má trong ba thời kỳ. 1. Đích thí chú cầm má trong thời kỳ Búp Bá Chê-ta-na. 2. Đích thí chú cầm má trong thời kỳ Muôn Chá Chê-ta-na. 3. Đích thí chú cầm má trong thời kỳ Abhara Chê-ta-na. 1. Đích thí chú cầm má trong thời kỳ Búp Bá Chê-ta-na là tác ý thiền tâm trước khi có được đích thí chú cầm má như thế nào? Người nào biết mình chưa hiểu biết đúng giáo pháp của Đức Phật, chưa có đầy đủ 10 điều chánh kiến, người ấy biết suy nghĩ rằng ta nên theo học pháp học Phật giáo và nên thực hành pháp hành Phật giáo để có được Kammasakata Samadhi-thí, chánh kiến sở nghiệp biết đúng, tinh nghiệp và quả của nghiệp của mình, sẽ có được phước thiền chánh kiến ấy đúng chính trực trong giáo pháp của Đức Phật. Đó là đích thí chú cầm má trong thời kỳ Búp Bá Chê-ta-na là tác ý tâm sở đồng sinh với tám dục giới thiền tâm. 2. Đích thí chú cầm má trong thời kỳ Muôn Chá Chê-ta-na là tác ý thiền tâm đang khi có được đích thí chú cầm má như thế nào? Sau khi suy nghĩ như vậy, người ấy quyết tâm tinh tấn theo học pháp hành Phật giáo, hiểu biết đúng đắn phần pháp học Phật giáo, rồi tiếp theo thực hành pháp hành Phật giáo, có trí tuệ, thiền tuệ, thấy rõ, biết rõ thật tánh của sắc pháp, danh pháp, nên có được phước thiền chánh kiến, biết đúng chính trực trong giáo pháp của Đức Phật. Đó là đích thí chú cầm má trong thời kỳ Muôn Chá Chê-ta-na là tác ý tâm sở đồng sinh với bốn dục giới thiện tâm hợp với trí tuệ. 3. Đích thí chú cầm má trong thời kỳ Abhara Chê-ta-na là tác ý thiền tâm sau khi đã có được đích thí chú cầm má như thế nào? Sau khi học pháp học Phật giáo và thực hành pháp hành Phật giáo, có phước thiền chánh kiến, thấy đúng chính trực trong giáo pháp của Đức Phật, người ấy suy nghĩ rằng trước đây ta chưa hiểu biết rõ pháp học Phật giáo và chưa thực hành pháp hành Phật giáo nên thấy sai, biết sai giáo pháp của Đức Phật. Này, ta đã học pháp học Phật giáo và thực hành pháp hành Phật giáo nên có được đầy đủ trọn vẹn 10 điều chánh kiến, biết đúng tinh nghiệp và quả của nghiệp của mình. Đó là đích thí chú Cầm Má trong thời kỳ Aparacetana, là tác ý tâm sở đồng sinh với tám dục giới thiện tâm. Ngài đại trưởng lão Maha Buddha Gô Xá giảng giải trong bộ Atha Salini Atha Katha phần Bunya Kriya Vatha Dikatha. 1. Người nào suy nghĩ rằng ta sẽ làm cho trí tuệ phát sinh thấy đúng chính trực theo giáo pháp của Đức Phật, người ấy suy nghĩ với đại thiện tâm nào trong tám dục giới thiện tâm như vậy, gọi là đích thí chú Cầm Má trong thời kỳ Bốp Bá Chê Ta Na. 2. Người nào đã thực hành để cho trí tuệ phát sinh thấy đúng chính trực theo giáo pháp của Đức Phật bằng cách theo học pháp học Phật giáo và theo thực hành pháp hành Phật giáo, người ấy đang thực hành như vậy. Với đại thiện tâm nào trong bốn dục giới thiện tâm hợp với trí tuệ như vậy, gọi là đích thí chú Cầm Má trong thời kỳ Muôn Chá Chê Ta Na. 3. Người nào quán triệt trong phước thiện chánh kiến của mình rằng ta đã có trí tuệ thấy đúng chính trực theo pháp học Phật giáo và pháp hành Phật giáo, người ấy đã quán triệt với đại thiện tâm nào trong tám dục giới thiện tâm như vậy, gọi là đích thí chú Cầm Má trong thời kỳ Aparacetana. Chánh kiến có 5 loại. 1. Kammasakata Samadhi. Chánh kiến sở nghiệp, biết đúng tinh nghiệp và quả của nghiệp của riêng mình. 2. Vipassana Samadhi. Chánh kiến thiền tuệ. 3. Magga Samadhi. Chánh kiến thánh đạo tuệ. 4. Phala Samadhi. Chánh kiến thánh quả tuệ. 5. Bhaccha Vekkhana Samadhi. Chánh kiến quán triệt thánh đạo, thánh quả và niết bàn, phiền não đã diệt tận, phiền não chưa diệt tận. 5 loại chánh kiến này trong Bunya Kriya Vatthu. Điều thứ 10, đích thí chú Cầm Má, phước thiện chánh kiến chỉ đề cập đến Kammasakata Samadhi mà thôi. Miccha đích thí tà kiến. Thật ra trong phần Bunya Kriya Vatthu không có đề cập đến Miccha đích thí tà kiến. Để biết tính chất khác biệt giữa chánh kiến với tà kiến, nên trình bày thêm phần Miccha đích thí tà kiến này. Tà kiến là gì? Định nghĩa: Miccha Bassatiti Miccha đích thí, trạng thái thấy sai sự thật gọi là tà kiến. Đó là tà kiến tâm sở đồng sinh với bốn tham tâm hợp với tà kiến. Tà kiến có nhiều loại. Trong kinh Brahmacha Lasutta có 62 loại tà kiến, và kinh Samanya Phalasutta có 3 loại tà kiến cố định. Trong bộ Bát Thí Xâm Phí Đa Bát Gá, phần Đích Thí Cá Tha, có 20 loại tà kiến chấp ngã trong ngũ quẩn chấp thủ. Ngũ quẩn chấp thủ có 5 quẩn là: 1. Sắc quẩn chấp thủ, đó là 28 sắc pháp thuộc về sắc pháp. 2. Thọ quẩn chấp thủ, đó là thọ tâm sở đồng sinh với 81 tam giới tâm. 3. Tưởng quẩn chấp thủ, đó là tưởng tâm sở đồng sinh với 81 tam giới tâm. 4. Hành quẩn chấp thủ gồm có 50 tâm sở, trừ thọ tâm sở và tưởng tâm sở, đồng sinh với 81 tam giới tâm. 5. Thức quẩn chấp thủ gồm có 81 tam giới tâm. Thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn thuộc về danh quẩn. Trong bộ Bát Thí Xâm Phí Đa Mắt Gá, phần Đích Thí Cá Tha, trình bày tà kiến chấp ngã trong ngũ quẩn có 20 loại. Sakkaya Đích Thí, tà kiến chấp ngã trong ngũ quẩn. Sakkaya Đích Thí, tà kiến chấp ngã trong ngũ quẩn chấp thủ cho là ta, ngã. 1. Tà kiến chấp ngã trong sắc quẩn chấp thủ có 4 loại. Sắc quẩn là ta. Ta có sắc quẩn. Sắc quẩn trong ta. Ta trong sắc quẩn. 2. Tà kiến chấp ngã trong thọ quẩn chấp thủ có 4 loại. Thọ quẩn là ta. Ta có thọ quẩn. Thọ quẩn trong ta. Ta trong thọ quẩn. 3. Tà kiến chấp ngã trong tưởng quẩn chấp thủ có 4 loại. Tưởng quẩn là ta. Ta có tưởng quẩn. Tưởng quẩn trong ta, ta trong tưởng quẩn. 4. Ta kiến chấp ngã trong hành quẩn chấp thủ có 4 loại. Hành quẩn là ta có hành quẩn. Hành quẩn trong ta trong hành quẩn. 5. Ta kiến chấp ngã trong thức quẩn chấp thủ có 4 loại. Thức quẩn là ta có thức quẩn. Thức quẩn trong ta trong thức quẩn. Đó là 20 loại tà kiến chấp ngã trong ngũ quẩn chấp thủ: sắc quẩn chấp thủ, thọ quẩn chấp thủ, tưởng quẩn chấp thủ, hành quẩn chấp thủ, thức quẩn chấp thủ. Đối với tất cả các hàng chúng sinh thuộc về hạng phàm nhân, chưa phải bậc thánh nhân trong tam giới. Tất cả chúng sinh có ngũ quẩn trong 11 cõi dục giới. Tất cả phàm thiên có ngũ quẩn trong 15 tầng trời sắc giới phàm thiên, trừ tầng trời sắc giới phàm thiên vô tưởng thiên. Tất cả phàm thiên có nhất quẩn là sắc quẩn trong tầng trời sắc giới phàm thiên vô tưởng thiên. Tất cả phàm thiên có tứ quẩn là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn trong 4 tầng trời vô sắc giới phàm thiên. Sắc ca giá đích thí. Ta kiến chấp ngã trong ngũ quẩn chấp thủ cho là ta này có ảnh hưởng thế nào đối với mọi chúng sinh? Ta kiến chấp ngã trong ngũ quẩn chấp thủ cho là ta, đó là tà kiến tâm sở, đồng sinh với 4 tham tâm hợp với tà kiến. Đối với tất cả mọi chúng sinh, còn là phàm nhân, đều có loại sắc ca giá đích khí. Tà kiến chấp ngã trong ngũ quẩn chấp thủ cho là ta, không có ảnh hưởng, không cản trở nào đối với những người tạo mọi phước thiện như phước thiện bố thí, phước thiện giữ giới, phước thiện hành thiền, vân vân. Cũng không cản trở đối với các hành giả thực hành pháp hành thiền định, không cản trở sự chứng đắc 5 bậc thiền sắc giới thiền tâm, 4 bậc thiền vô sắc giới thiền tâm, cũng không cản trở chứng đắc 5 phép thần thông thế gian. Lục khí giá Aphinya. Cho nên tà kiến chấp ngã trong ngũ quẩn chấp thủ cho là ta, không cản trở dục giới thiện nghiệp trong 8 dục giới thiện tâm, cho quả tái sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện dục giới, không cản trở sắc giới thiện tâm trong 5 bậc thiền sắc giới thiền tâm, cho quả tái sinh kiếp sau quá sinh làm gì phạm thiên trên 16 tầng trời sắc giới phạm thiên, không cản trở vô sắc giới thiện nghiệp trong 4 vô sắc giới thiền tâm, cho quả tái sinh kiếp sau quá sinh làm gì phạm thiên trên 4 tầng trời vô sắc giới phạm thiên.